thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 38, ở chung. 2. Có hát góc chuyện audio.com. Cố Tu Mạnh hoa hoa khóc lớn, cứ nghĩ trong đầu mình rằng tiểu huynh đệ sẽ bị Kỳ Nhiên cắn đứt rồi nhai nuốt xuống bụng. Như thế thì nhất định sẽ rất đau. Đã vậy cả cơ thể anh như bị điện giật, nước mắt trào ra cũng không rõ là vì sung sướng hay vì sợ hãi nữa. Tiếng khóc vang lên, Hoa Kỳ Nhiên rời khỏi dương vật trong miệng ra, sau đó dướn người lên an ủi anh. Anh sao thế, em dọa anh sợ sao? Có phải là em dọa anh không? Chúng ta không làm nữa. Ngoan, không làm nữa, mình đi ngủ ha. Cố Tu Mạnh đưa tay lên dụi mắt, giọng nói nức nở, mang theo chút oán trách nói với Kỳ Nhiên. Nhiên Nhiên xấu, ồ ồ Nhiên nhớn xấu, có phải em thèm ăn xúc xích cho nên muốn cắn chỗ đi tiểu của anh không? Cắn vào sẽ đau lắm, anh không đi tiểu được đâu, hoa hoa. Hoa, Kỳ Nhiên ban đầu cứ nghĩ người này vì sợ mà khóc, giờ thì biết rồi. Hóa ra là sợ bị cắn đứt mất nòi giống cho nên mới khóc. Hoa Kỳ Nhiên phì cười, một tay xoa mặt anh, tay kia cũng không rảnh rỗi mà đưa xuống dùng một ngón tay ma sát với lỗ niệu đạo đang chảy chất nhờn. Âm giọng cậu quyến rũ phát ra. Ngoan, anh không chịu là vì phát tình, em chỉ muốn giúp anh sướng đâu. Khi nào chỗ này của anh bắn ra, sữa, anh sẽ hết khó chịu, em không ăn, cái này là để sướng. Cậu dùng hai ngón tay bóp nhẹ lên quy đầu to trơn bóng kia. Không hiểu vì lý do gì mà càng sờ cái kia của nam nhân ngốc cậu lại càng nghiện. Cố Tu Mạnh mắt tròn xoe hỏi lại, em không ăn thật hả, em không ăn, cái này là để anh sướng, mà em cũng sướng, cục cưng cũng thoải mái sao. Có thật không? Thật, em có bao giờ lừa anh cái gì đâu. Hoa Kỳ Nhiên chỉ vừa nói thế Cố Tu Mạnh, lập tức nhấc nửa thân người dưới lên, miệng không ngừng hối thúc. Cục cưng sướng thì mau làm thôi, mau lên chấm em ây yêu lên. Cố Tu Mạnh như vặn phải dây cót cứ liên tục hối thúc cậu, Hoa Kỳ Nhiên mỉm cười nói được. Sau đó thổi khí lên tai của anh một chút rồi mới dần dần đi xuống dưới tiếp tục ngậm côn thịt vào miệng. Trước khi khẩu giao cho Tu Mạnh, Kỳ Nhiên còn không quên cởi nốt áo ngủ của anh. Cả thân thể trần trụi ở trước mắt mình khiến phía dưới của Kỳ Nhiên cũng bắt đầu phản ứng. Miệng nhỏ của Hoa Kỳ Nhiên quả thật sự không thể ngậm hết dương vật của Tu Mạnh ngay lần đầu được, thay vào đó cậu chọn cách ngậm lấy quy đầu trên trước, dùng miệng mút đến quy đầu bóng loáng dính đầy nước bọt của mình. Cố Tu Mạnh được hầu hạ sướng đến mặt mũi đỏ bừng, khuôn mặt nóng dần nhưng anh vẫn không muốn. Xúc, xích của mình thoát ra khỏi miệng Kỳ Nhiên, tiếng thút thít cùng tiếng rên. Hừ hừ, vì thoải mái của anh vang lên không trung. Cục cưng, thoải mái quá, Hoa Kỳ Nhiên mút mạnh quy đầu một cái, sau đó còn thưởng lên đó một cái hôn nhẹ. Chất nhờn từ lỗ niệu đạo tiết ra càng nhiều, cậu cũng không ngần ngại mà dùng đầu lưỡi mình chọc khuấy vào chỗ đó một chút, hút ra chất nhờn rồi đưa vào miệng mình. Phải nói rằng lỗ niệu đạo là một nơi rất nhạy cảm của con trai, đã vậy còn gặp kích thích từ việc tình dục khiến Tu Mạnh giật nảy người, anh trực tiếp nằm thẳng xuống giường để Kỳ Nhiên hầu hạ mình. Hoa Kỳ Nhiên dùng tay xoa hai đầu nhũ màu nâu của anh, sự thoải mái làm cho đầu nhũ của Cố Tu Mạnh căng cứng. Anh chỉ có thể nhìn cậu rồi ú ớ gọi, cục cưng, để biểu hiện sự thích thú của mình. Hoa Kỳ Nhiên cũng bắt đầu cười, đồ thân thể trắng nõn phơi bày ra không trung. Cậu dùng hai tay xoa tinh hoàn của Cố Tu Mạnh một lúc rồi lại cúi đầu xuống, bắt đầu khẩu giao cho anh. Mạnh mạnh ngoan, để em giúp anh. Nói rồi Hoa Kỳ Nhiên lại ngậm dương vật của người kia vào miệng mình, nhưng lần này cậu ngậm sâu hơn lần trước. Hầu như là gần cả phần thân đầy gân kia, mũi cậu chạm nhẹ vào đám lông mao màu đen làm phần miệng cậu hơi ngứa, sự kích thích càng tăng lên khiến tốc độ khẩu giao càng nhanh hơn. Những đường gân trên côn thịt đều được Hoa Kỳ Nhiên liếm qua, cả dương vật đều bóng loáng bởi nước bọt của cậu. Hoa Kỳ Nhiên hết liếm rồi lại mút quy đầu, hút luôn cả chất nhờn trên lỗ nhỏ kia. Mặc dù cậu khẩu giao không tốt nhưng luôn cẩn thận để chồng ngốc nhà mình không phải sợ hãi. Ngay cả tinh hoàn to tròn nặng trĩu của người kia lâu lâu cũng bị cậu mút vào miệng, thậm chí đôi lúc cậu còn dùng tay xoa xoa nó cho thoải mái. Cả phần thân đều được cậu chăm sóc kỹ khiến dương vật bỗng phồng to lên rồi giật giật vài cái. Cố Tu Mạnh vùng vẫy rồi vội vã nói, cục cưng, anh buồn tè, anh muốn đi tè, em mau nhả ra nếu không anh sẽ tè vào miệng em mất. Cùng là con trai với nhau, đương nhiên Hoa Kỳ Nhiên biết Cố Tu Mạnh đang buồn tè, như thế nào, vì thế cậu không những buông dương vật ra mà ngược lại còn ngậm chặt nó hơn. Tốc độ khẩu giao mỗi lúc một nhanh, bàn tay cũng không rảnh rỗi đang nghịch lấy tinh hoàn của người kia. Cố Tu Mạnh còn chưa kịp vùng vẫy nhiều cái đã đầu hàng anh. À, lên một tiếng sau đó một chất lỏng bắn trắng mang theo mùi vị nam tính sộc thẳng vào miệng Kỳ Nhiên. Cố Tu Mạnh thở dốc nhìn cậu hỏi, anh tè vào miệng em rồi sao? Hoa Kỳ Nhiên không những ghét bỏ, mà ngược lại rất thích thú nuốt trôi thứ chất lỏng đó xuống bụng dưới ánh mắt trợn to của Tu Mạnh. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh, cậu bỗng nổi lên một ý xấu. Kỳ Nhiên nhướng người lên hôn môi Cố Tô Mạnh, dùng lưỡi mình đưa đẩy với lưỡi anh. Cả hai say sưa hôn nhau được một lúc thì cậu buông ra, nở nụ cười gợi tình nói. Của anh đấy, nếm xem nó có ngon không, có muốn sung sướng với em nữa không nào ông xã ngốc cách Trương.